Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1133 biến dị chết hồn trùng. Chương 1133 đúc binh thành 9 đại thánh địa dị hình sơn. Lúc này dưới chân núi đã bị tầng tầng phong ấn ngăn cách mở ra, 10 cái độc lập phong ấn không gian. Mỗi một cái không gian đều có vạn trượng lớn nhỏ, vũ trụ chung không tồn tại cái gọi là tuyệt đối. Hoàn mỹ, bất luận cái gì quy tắc, chỉ cần có tâm đều có lỗ hổng có thể toàn, đúc binh thành cũng là giống nhau. Vô pháp giết người, lại có thể vây khốn người mang ly đúc binh thành, đồng thời đúc binh thành tuy rằng lợi hại, lại cũng quản không đến một cái thần linh tư hữu thần quốc. Lúc này 10 cái hồng giáp kỵ sĩ ở 9 đại thánh địa thương nghị hạ đã bị phán tử hình. Hình phạt, vũ trụ 10 đại khổ hình chi nhất sinh hồn trùng phệ thể, sinh hồn trùng. Là vũ trụ 10 đại kỳ trùng chi nhất, cực thấp tỷ lệ ra đời tự hoàng kim cường giả sau khi chết thi thể. Tử vong hoàng kim thi thể không thể bị thương, yêu cầu cần thiết là chân linh cùng thần hồn ý chí mất đi mới thỏa mãn sinh hồn trùng ra đời điều. Kiện, như vậy một khối thi thể, cuối cùng mới có thể ra đời một con cực kỳ hiếm thấy sinh hồn trùng sinh mệnh lực. Cực đoan cường đại gần như bất tử bất diệt, lấy sao thần linh thần thể làm đồ ăn, ăn cơm thời điểm sẽ rót vào thần linh trong cơ thể một loại độc tố. Sinh sôi phân giải thần linh thần hồn, chân linh cùng thần thể hòa hợp nhất thể, cuối cùng. Làm một cái thần linh sống sờ sờ cảm giác chính mình mỗi một tế bào bị ăn luôn qua đi. Thần linh mỗi một tế bào đều sẽ trở thành sinh hồn trùng ký sinh thể. Từ giữa sinh sản sinh ra hồn trùng phân liệt thể ký sinh ở bên trong. Mà lúc này bị ăn luôn thần linh còn hoàn hảo tồn tại. Lại là lấy trùng người hình thái gần như bất tử vĩnh viễn tồn tại, mỗi ngày mỗi phân mỗi giây. Làm trùng người thần linh sẽ bị buộc tu luyện tới năng lượng. Bao gồm huyết nhục tái sinh huyết nhục, đều sẽ bị sinh hồn trùng trước tiên ăn luôn từ nay về sau cầu sinh không được muốn chết không. Cửa, sinh hồn trùng ký sinh thời gian lớn lên trùng người. Sẽ trở thành một loại siêu cấp chân quý tài liệu, thậm chí trùng người thời gian dài oán niệm kinh. Người sẽ đạt được một loại khủng bố năng lực. Đó chính là lấy gần như tinh thần nguyền rủa phương pháp làm chính mình oán hận mục tiêu trở thành sinh hồn trùng tân con mồi. Chỉ cần bị theo dõi, sinh hồn trùng là có thể truy tung đến mục tiêu triển khai ăn cơm siêu trùng người duy nhất giải thoát phương pháp, chính là cấp sinh hồn trùng uy thực đại lượng chết hồn trùng là sinh hồn trùng khác. Tinh, chuyên môn nuốt ăn sinh mệnh linh hồn cùng ký ức. Sinh hồn trùng có thể ăn luôn chết hồn trùng lại cũng có thể làm lơ sinh hồn trùng độc tố vọt tới sinh hồn trùng chế tạo trùng. Nhân thể nội, nhanh chóng ăn luôn trùng người bị phân giải chân linh cùng thần hồn làm trùng người chết tuy rằng. Chết hồn trùng khắc chế sinh hồn trùng, nhưng là giá trị lại thấp rất nhiều. Nguyên nhân liền ở chỗ chết hồn trùng không thể sáng tạo giá cao giá trị sản phẩm phụ, đương nhiên. Giá trị thấp xếp hạng thấp, thì hữu trình độ lại một chút không kém nhiều ít, không có biện pháp. Ai muốn chết hồn trùng chỉ có hoang dã thú quỷ có thể chế tạo, hồn cốt hắc giác. Bản thân chính là biến dị hoang dã thú quỷ đoạt xá biến dị chướng khí thương vượn lần thứ hai biến. Dị sinh thành, ở thú quỷ sau khi chết còn có thể bảo trì chế tạo chết hồn trùng năng lực. Bản thân chính là một loại kỳ tích. Chỉ là lúc trước hắn còn vô pháp phát huy hồn cốt hắc giác tác dụng lúc này ở thế giới trong mộng. Nguyên tiêu một chút xé rách tự thân thần hồn cùng chân linh, chết hồn trùng được đến sung túc đồ ăn. Nhanh chóng phân liệt mọc thêm, đem cắn nuốt tới hồn lực trả về cấp chế tạo chúng nó hồn cốt hắc giác làm linh hồn thực thể hóa sản. Vật, hồn cốt hắc giác cắn nuốt càng nhiều hồn lực bắt đầu tiến hóa từ bạc trắng bát giai. Mãi cho đến bạc trắng cửu giai, lại trải qua chuông tang chi hỏa thiêu đốt tạp chất, tiếp tục cắn nuốt nguyên tiêu cụ bị phân liệt tiến hóa thiên phú chân linh. Vẫn luôn đạt tới bạc trắng thập giai mới khó khăn lắm dừng lại đạt tới tự thân cực hạn bạc trắng. Thập giai hồn cốt hắc giác, đã có thể cắn nuốt chủ thần thần hồn chế tạo chủ thần cấp bậc chết hồn trùng. Nhưng này còn chưa đủ. Nguyên Tiêu bắt đầu cải tạo hồn cốt hắc giác, trước kia hồn cốt hắc giác chỉ là được khảm ở tự thân. Băng quỷ hồn xương cốt trên trán chỉ là được khảm, hiện giờ lúc này đây lại muốn thông qua đại dung hợp thần thuật tiến hành chân chính ý nghĩa dung. Hợp, thông qua bóng ma chúa tể bóng ma cắn nuốt tiến hành cắn nuốt. Chân chính đem chế tạo chết hồn trùng năng lực chuyển hóa vì tự thân thiên phú, kể từ đó. Cảnh trong mơ pháp tắc liền có thể trực tiếp thông qua đại dấu vết thần thuật thêm vào qua đi, nửa. Ngày sau, Nguyên Tiêu vuốt cái trán một cây hắc giác hơi hơi mỉm cười, luyện hóa kết thúc. Hiện tại có thể bắt đầu thí nghiệm mơ siêu chủ thần thần hồn hắn thật là có một cái. Hồng hoang địa phủ diệt lục đạo luân hồi hắn thuận tay giải quyết hậu thổ. Hậu thổ bản thân hóa luân hồi cũng liền dư lại một cái thần hồn còn có chút giá trị. Tâm niệm vừa động bao vây hậu thổ thần hồn thời gian chi băng xuất hiện ở bên miệng nuốt vào trong. Miệng rát băng cắn. Trong phong ấn thần hồn bị cái chán hắc giác hút đi, một lát qua đi. Hồn cốt hắc giác phun ra một cái mảy may tế chừng một thước lớn lên chết hồn trùng. Toàn thân màu đen lộ ra một chút màu đất. Đó là thuộc về hậu thổ đại địa pháp tắc cùng một ít luân hồi pháp tắc. Này chỉ chết hồn trùng trời sinh liền tăng cường độn địa cùng cắn nuốt ký sinh phương diện năng. Lực quan trọng nhất chính là, hồn cốt hắc giác hoàn toàn dung hợp sau này chỉ chết hồn trùng đã tương đương với thần hồn một cái. Phân thân, tâm niệm vừa động, chết hồn trùng vô thanh vô tức biến mất thông qua trúc mộng thuật. Hậu thổ biến thành chết hồn trùng bắt đầu ở đúc binh trong thành du đãng. Chỉ là thông qua cảnh trong mơ ký sinh lại không tiến hành trực tiếp thương tổn. Chỉ là lưu lại một chút đủ để cho người quăng ngã một cái bổ nhào vận rủi mà không phải đủ để chí. Thương vận rủi, kia chỉ chết con thỏ tuyệt đối sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ tới quấy dày hắn, thành nam, thành tây, thành đông, chết hồn trùng mãi cho đến thành đông. Rốt cuộc bắt giữ đến hai cái vô pháp tai ách thêm thân tồn tại, hai cái chủ thần. Đang ở đi trước dị hình sơn nơi, hai người kia là song bào thai. Nhìn ra được tới địa vị của bọn họ không thấp, bởi vì đúc binh thành trên đường người chỉ cần nhìn đến bọn họ đều sẽ thoái nhượng đến một bên. Khoảng cách xa còn cảm giác không đến, khoảng cách gần hai người trên người che giấu thần nhiệt chi lực lại là tàng đều tàng không. Được chết hồn trùng tiếp tục hành động. Bài tra trong thành dư lại địa phương, bài tra kết thúc không có tìm được người thứ ba. Chết hồn trùng bắt đầu tiềm tàng lành nề người trong mộng âm thầm giám thị này hai người, bên kia. Từng con thái dương sứa bắt đầu điều tra này hai người lúc ban đầu xuất hiện địa phương, này. Đó thái dương sứa, mỗi một cái đều phi thường nhỏ yếu. Nhưng là cùng thực lực nhỏ yếu ngang nhau lại là chúng nó hình thể càng tiểu. Đừng nói là giống nhau chủ thần, dù cho là hoàng kim ý chí đều cơ hồ không có khả năng phát hiện này đó phân liệt đến cực hạn thái. Dương sứa phân thân, chín đại thánh địa lưỡng nghi các nơi hoàng kim ngọn lửa lò luyện chung. Tọa lạc một tôn giống như cây cối giống nhau tùy thân thần quốc đúc binh thành tuy rằng cho phép. Tùy thân thần quốc gia xuất hiện, nhưng là này đó thần quốc vô pháp từ hư không hấp thu năng lượng. Chỉ có thể an trí ở chuyển hóa năng lượng trận pháp chung. Hấp thu ngọn lửa lò luyện chung gần như vô hạn thái dương thần hỏa chuyển hóa thành thần quốc năng. Lượng nếu muốn chuyển hóa mới có thể được đến năng lượng. Thần quốc tự nhiên không có khả năng bảo trì đối ngoại phong bế trạng thái, thái dương sứa phân thân. Căn bản không sợ thái dương thần hỏa. Xâm nhập ngọn lửa lò luyện theo trận pháp nuốt hút đã bị hít vào tùy thân thần quốc. Chỉ thấy bên trong ít nhất một vạn nhiều năm ánh sáng đường kính phạm vi thế nhưng không dư thừa. Nhiều ít không gian sinh sôi chất đầy đồ vật thời gian phong ấn siêu mật độ cao ám vật chất căn. Nguyên, chỉ là nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Nguyên Tiêu liền xác định mấy thứ này là cái gì, hắn tự thân liền có hắc ám nguyên lực kỹ năng. Mà vu sư siêu phàm pháp lực càng là có thể đồng hóa ám vật chất. Nhưng là đạt tới căn nguyên trình tự ám vật chất hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa vừa thấy đến chính là ước chừng đường kính 1000 năm ánh sáng lập thể không gian khổng. lô số lượng nhiều như vậy. Tạc hủy thần mặt trời tinh thật là dư giả, khó có thể tưởng tượng. Vì phá hủy hỏa thần vũ trụ, trí tuệ thần nghiệt rốt cuộc phá hủy nhiều ít cái vũ trụ mới đoạt lấy đến này đó ám vật chất căn. Nguyên, chưa xong còn tiếp, hết chương.